Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn từ trước đến nay chưa bao giờ là người nhân từ. 5 năm sống trong chinh chiến đã khiến anh trải qua quá nhiều dối trá. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, huống chi đối phương lại là người muốn mạng mình. Nếu đã vậy, tại sao còn phải giữ lại mạng sống cho đối phương để hắn tiếp tục làm xăng làm bậy, gây tai họa cho người khác? Lúc này, trong thành phố, tại nhà họ Ninh, trong một tòa biệt thự xa hoa, Ninh Thành Vũ đang nói chuyện với Phùng Nghĩa Cần, nhưng lời vẫn chưa nói hết thì lại nghe thấy giọng nói của Dương Chấn. Khốn kiếp, cũng dám uy hiếp tao à? Bị Dương Chấn cúp điện thoại, mặt mũi Ninh Thành Vũ đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Muốn mạng của Ninh Thành Vũ tao, cho dù tao cho mày, mày dám lấy sao? Tiếp theo Ninh Thành Vũ lại gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho Phùng Nghĩa Cần, nhưng không có bất cứ người nào nghe máy. Điều này khiến Ninh Thành Vũ bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Mặc dù anh ta không hề coi trọng lời uy hiếp của Dương Chấn, nhưng anh ta rất hiểu rõ Phùng Nghĩa Cần, cho dù nửa đêm cũng tuyệt đối không dám từ chối điện thoại của mình. Nhưng bây giờ một cuộc điện thoại cũng không nhận, chẳng lẽ hắn ta thật sự xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, trái tim Ninh Thành Vũ bỗng nhiên đập dữ dội. Vệ sĩ bên cạnh Phùng Nghĩa Cần có thực lực mạnh thế nào, anh ta biết rất rõ. Chỉ là một người ở rể làm sao có thể dám giết Phùng Nghĩa Cần. Đang khi bối rối chờ Phùng Nghĩa Cần trả lời điện thoại, thì điện thoại di động của anh ta cuối cùng cũng vang lên. Anh ta lập tức vui mừng, còn tưởng rằng đó là Phùng Nghĩa Cần. Nhưng khi nhìn thấy rõ thông báo trên điện thoại hiển thị là một số điện thoại lạ, trong lòng anh ta lại càng thêm bối rối. Ai? Tiếng chuông reo hồi lâu anh ta mới nghe máy. Xin chào cậu Vũ, tôi là Phùng Toàn, ba của Phùng Nghĩa Cần. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ nói rằng vì Phùng Nghĩa Cần không hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho nên đã bị ngài giết chết. Một giọng nói tràn ngập tang thương vang lên, dường như còn có chút run rẩy. Ninh Thành Vũ nghe vậy, lập tức sợ hãi, cả giận nói. Cái gì? Phùng Nghĩa Cần vẫn luôn đi theo tôi, sao tôi phải giết anh ta? Cậu Vũ bớt giận, chỉ là tôi không thấy Phùng Nghĩa Cần lại nhận được một cuộc điện thoại lạ như vậy nên có chút nóng nảy, xin cậu Vũ đừng trách. Phùng Toàn vội vàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thành Vũ càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Dựa vào hiểu biết của anh ta về Phùng Nghĩa Cần, không có khả năng lâu như vậy mà vẫn không nhận điện thoại. Lại có người gọi điện cho Phùng Toàn nói rằng Phùng Nghĩa Cần bị anh ta giết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu Vũ không xong rồi, ở trong cốp xe phía sau của ngài phát hiện một cỗ thi thể. Đúng lúc này, một bóng người cuống quýt lao vào, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nói. Cái gì? Thi thể? Ninh Thành Vũ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một trận ý lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. Bỗng nhiên anh ta túm lấy cổ áo người kia. Là thi thể của ai? Hình như là Phùng Nghĩa Cần. Người làm nơm nớp lo sợ nói. Ninh Thành Vũ chỉ cảm thấy đại não nổ tung một tiếng. Anh ta đẩy người làm xông ra. Một chiếc Bentley màu xanh da trời đang dừng ở cửa biệt thự. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy chiếc xe này. Đây là chiếc xe được Ninh Thành Vũ thích nhất, là phiên bản giới hạn. Lúc trước anh ta bỏ ra hơn 60 tỷ và nhờ các mối quan hệ mới mua được. Lúc này cốp xe phía sau đã bị mở ra. Bên trong có một cỗ thi thể nằm đó. Phùng Nghĩa Cần! Khi anh nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia, lập tức chừng lớn hai mắt, dưới chân lảo đảo một cái, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, bỗng nhiên trong đầu anh ta vang lên lời Dương Chấn nói với mình. Anh ta hoàn toàn không tin rằng Dương Chấn dám giết Phùng Nghĩa Cần. Nhưng hôm nay Phùng Nghĩa Cần thật sự đã bị giết. Cậu Vũ, việc này nên làm gì bây giờ? Người làm lo lắng nói. Hắn ta biết Phùng Nghĩa Cần là người của Ninh Thành Vũ, bây giờ lại thành một cỗ thi thể. Những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Phùng Nghĩa Cần là người đứng đầu nhà họ Phùng, là đứa con trai độc nhất của Phùng Toàn, có địa vị cực cao ở nhà họ Phùng. Mặc dù nhà họ Phùng được nhà họ Ninh nâng đỡ, nhà họ Ninh cũng là vì mượn sức nhà họ Phùng. Những năm gần đây, nhà họ Ninh cũng đã có được rất nhiều từ nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng cũng không nợ nhà họ Ninh thứ gì. Những năm gần đây, nhà họ Phùng phát triển càng ngày càng tốt, đã lập quan hệ với nhà họ Mạnh, đã có xu thế thoát ly khỏi nhà họ Ninh. Đến ngay cả tư cách tổ chức cuộc họp trao đổi lần này cũng nhường cho nhà họ Mạnh. Bây giờ Phùng Nghĩa Cần chết ở trên xe của Ninh Thành Vũ. Một khi bị hiểu lầm, có lẽ nhà họ Phùng sẽ không chút do dự quay sang nhà họ Mạnh. Bây giờ cậu lái chiếc xe này đến bãi Tha Ma và đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Giật nhanh, Ninh Thành Vũ đã khôi phục vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn về phía người làm, cảnh cáo nói: chuyện này ngoại trừ tôi biết, chỉ có cậu biết. Nếu để người thứ ba biết, tôi sẽ lấy mạng cậu. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Người làm vội vàng đáp: được rồi, nhanh đi xử lý đi. Ninh Thành Vũ quát. Anh ta là một người bị bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng. Thi thể của Phùng Nghĩa Cần ở trong xe của anh ta. Cho dù anh ta thích chiếc xe này cũng sẽ không bao giờ chạm vào nó lần nữa. Vốn anh ta nên đem chuyện này nói lại chi tiết cho nhà họ Phùng. Nhưng hôm nay chính là thời điểm mấu chốt. Hơn nữa anh ta không có bằng chứng để chứng minh Phùng Nghĩa Cần bị Dương Chấn giết chết. Dù sao thì theo ý kiến của anh ta, Dương Chấn chỉ là một người con rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Châu, hoàn toàn không có năng lực sát hại Phùng Nghĩa Cần, người mà được hai người vệ sĩ bảo vệ. Bây giờ thi thể của Phùng Nghĩa Cần ở trong xe của anh ta thật sự chỉ là bùn đất rơi vào đũng quần. Dù không phải phân, cũng là phân. Nếu đã như vậy thì cũng có thể thì hủy thi diệt tích mới có thể tránh cho nhà họ Phùng nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà, trong một căn biệt thự cao cấp, Phùng Toàn đang ngồi một mình trong thư phòng, trong tay cầm một phần tài liệu. Trên bàn còn bày thêm mấy phần văn kiện nữa. Những thứ này tất cả đều là báo cáo công việc từ các sản nghiệp lớn của nhà họ Phùng. Ông ta kế thừa vị trí gia chủ không đầy nửa năm, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm này, tài sản của nhà họ Phùng đã tăng trưởng 5%. Tất cả những thứ này đều là công lao của ông ta. Chỉ là không biết vì sao, mí mắt của ông ta vẫn luôn giật giật. Có thể chỉ là do quá mệt mỏi thôi. Mí mắt càng không ngừng giật giật, khiến Phùng Toàn cảm thấy có chút phiền lòng một cách khó hiểu. Ông ta để tài liệu xuống, dựa vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay còn xoa huyệt thái dương. Đúng lúc này điện thoại di động của ông ta vang lên, là thông báo tin nhắn. Làm gia chủ trong vòng nửa năm nay, rất nhiều việc đều là ông ta tự mình đi làm. Có rất nhiều quản lý cấp cao sẽ thông báo công việc cho ông ta thông qua tin nhắn. Nghe thấy chuông tin nhắn, ông ta lập tức cầm điện thoại di động lên. Phùng Nghĩa Cần đã bị người của Ninh Thành Vũ đưa đến bãi Tha Ma, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Một tin nhắn nạc danh xuất hiện. Sắc mặt Phùng Toàn lập tức thay đổi, vội vàng gọi điện thoại lại. Nhưng khi ấn gọi lại, thì lại bị nhắc nhở đó là dãy số trống. Đúng lúc này, lại một tin nhắn nạc danh khác được gửi đến. Lần này là một đoạn video ngắn. Bây giờ cậu hãy lái chiếc xe này đến bãi Tha Ma và đốt nó cùng với thi thể của Phùng Nghĩa Cần đi. Chuyện này ngoại trừ tôi biết, thì chỉ có cậu biết. Nếu để người thứ ba biết, tôi sẽ lấy mạng cậu. Cậu Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Được, nhanh đi xử lý đi. Phùng Toàn vừa ấn mở video, đã nhìn thấy Ninh Thành Vũ cùng người làm đang đứng ở cốp sau của chiếc Bentley màu xanh da trời. Mà trong cốp sau còn có một cỗ thi thể, đúng là con trai ông ta, Phùng Nghĩa Cần. Nghĩa Cần! Phùng Toàn trực tiếp tức giận gào lên, đôi mắt một màu đỏ như máu. Ông ta trước đây đã luôn rất muốn có mấy đứa con, nhưng tạo hóa trêu ngươi. Sau khi Phùng Nghĩa Cần sinh ra, thì vợ ông ta đã mất đi khả năng sinh sản. Bởi vì chỉ có một đứa con trai cho nên Phùng Toàn vô cùng chiều chuộng, chưa hề can thiệp đến chuyện của Phùng Nghĩa Cần. Kể từ khi Phùng Toàn đảm nhiệm vị trí gia chủ, thì Phùng Nghĩa Cần như đã trưởng thành chỉ qua một đêm, chủ động kết giao với Ninh Thành Vũ. Tất cả những thứ này đều là vì để cho nhà họ Phùng có được nhiều chỗ dựa hơn. Bây giờ vậy mà lại bị giết rồi, còn là bị Ninh Thành Vũ giết. Không cần nghĩ cũng biết Phùng Toàn phẫn nộ đến mức nào. Người đâu? Phùng Toàn xông ra khỏi phòng, tức giận gào lên một tiếng, dặn dò nói: chuẩn bị xe, đến bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma nằm ở chỗ giao nhau của thành phố Kim Hà và thành phố. So với nhà họ Ninh thì nhà họ Phùng cách bãi Tha Ma gần hơn. Người nhà họ Phùng vốn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Toàn tức giận như vậy. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Việt dã Mercedes dừng lại ở cửa ra vào bãi Tha Ma. Tối nay trăng rất tròn, như đang ở ngay trên đỉnh đầu vậy. Bãi Tha Ma vốn là một khu mộ, xung quanh heo hút, nhìn xa xa đều là những bia mộ lộn xộn không chỉnh tề. Đã vào thu, một trận gió thu thổi qua, mang đến những cơn lạnh lẽo. Lúc này Phùng Toàn đứng ở đầu xe, mượn ánh trăng có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông ta. Ở đằng sau ông ta, một trái một phải, là hai tên đàn ông vạm vỡ. Đây chính là hai vệ sĩ mạnh nhất của nhà họ Phùng. Hai vệ sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này đứng đằng sau Phùng Toàn, một câu cũng không dám nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng 10 phút. Ở không xa có một ánh đèn chói mắt đột nhiên xuất hiện. Cách Phùng Toàn càng gần thì ánh đèn cũng càng chói mắt. Người của Ninh Thành Vũ vốn không quen biết Phùng Toàn, xa xa nhìn thấy một chiếc xe Việt dã Mercedes, bên cạnh còn có vài người đang đứng. Các người là ai? Mau tránh ra! Hạ nhân của nhà họ Ninh dừng xe ở trước mặt Phùng Toàn, vẻ mặt hống hách mà nói. Phùng Toàn không nói tiếng nào, nhưng trong đôi mắt tràn ngập sự dữ tợn. Trong đoạn video ngắn hồi nãy, chính là chiếc xe Bentley màu xanh da trời này. Còn có người lái xe kia cũng ở trong đoạn video. Mà thi thể con trai của ông ta ở sau cốp xe. Mẹ kiếp! Thấy Phùng Toàn không nhường đường, hạ nhân nhà họ Ninh tức giận nói. Tên ngốc từ đâu ra vậy? Có biết ông đây là ai không? Ông đây là người của cậu chủ Ninh, Ninh Thành Vũ của nhà họ Ninh. Ông dám cản đường tôi, chính là cản đường của cậu chủ Ninh, là chán sống rồi đúng không? Tôi chính là đang cản đường nhà họ Ninh các người. Vẻ mặt Phùng Toàn dữ tợn, hất bàn tay lớn một cái. Giết đi! Hai tên vệ sĩ một trái một phải đi về phía chiếc Bentley. Mãi đến lúc này hạ nhân nhà họ Ninh đó mới ý thức ra đối phương không hề hiền lành. Anh ta lập tức nơm nớp lo sợ, chân tay hoảng loạn. Vừa định khởi động xe thì cửa xe chỗ lái đã bị người đàn ông cường tráng bên ngoài kéo ra. Các người rốt cuộc là ai? Hạ nhân nhà họ Ninh bị tên vệ sĩ nhà họ Phùng túm ra khỏi xe, vẻ mặt đầy sự kinh sợ. Giết! Phùng Toàn tức giận nói với đôi mắt đỏ bừng. Răng rắc! Theo đó là tiếng xương gãy vang lên. Cổ của hạ nhân nhà họ Ninh trực tiếp bị bẻ gãy, hai mắt trợn tròn. Chết không nhắm mắt. Đến chết, hạ nhân của nhà họ Ninh cũng không biết người hạ lệnh giết mình, vậy mà lại là Phùng Toàn. Phùng Toàn đến cốp xe, vệ sĩ vội vàng tiến lên trước mở ra. Quả nhiên có một cỗ thi thể nằm ở bên trong, chính là Phùng Nghĩa Cần. Nghĩa Cần, con trai của ba, con yên tâm, bà nhất định sẽ đích thân báo thù cho con. Đôi mắt Phùng Toàn đỏ ngầu, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt của mình chảy ra. Hai vệ sĩ đằng sau nghe thấy lập tức thay đổi sắc mặt. Mãi đến lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao Phùng Toàn luôn trầm ổn, lại mất đi lý trí như vậy. Ở bên kia, sau khi Ninh Thành Vũ sắp xếp người đến bãi tha ma hủy thi thể để xóa vết tích, nhưng mãi không thấy quay về. Tên khốn, chắc không phải là đã lén đem xe của tôi đi bán rồi chứ? Ninh Thành Vũ tức giận nói. Chiếc xe đó tuy là xe second hand, nhưng dù sao cũng là bản giới hạn. Giá hiện tại tuyệt đối không thấp hơn giá bán trước đây. Một tiếng trôi qua, hạ nhân vẫn chưa về. Một tiếng rưỡi trôi qua, vẫn không thấy về. Hai tiếng trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ninh Thành Vũ liên tục gọi vài cuộc điện thoại, đều là trạng thái không ai bắt máy. Điều này khiến anh ta có một dự cảm không lành. Khốn kiếp, rốt cuộc anh ở đâu? Ninh Thành Vũ tức giận gào lên, hung hăng đập chiếc ly ở trên bàn cà phê bên cạnh xuống đất. Chỉ là người của anh ta đã chết rồi, cho dù anh ta có đập nát cái biệt thự này thì cũng sẽ không có ai về. Lúc này, Phùng Toàn đã đưa thi thể của Phùng Nghĩa Cần đến nghĩa trang ở ngoại ô phía Bắc bí mật chôn cất. Ông ta không phải là không muốn làm cho Phùng Nghĩa Cần một tang lễ long trọng, nhưng tạm thời không thể làm như vậy được. Bây giờ địa vị nhà họ Phùng yếu ớt, căn bản không chịu đựng nổi sự nổi giận của nhà họ Ninh. Điều bây giờ có thể làm chỉ có nhịn. Đợi qua ngày mai, nhà họ Ninh sẽ trả giá cho chuyện này. Lần này hội giao lưu 3 năm một lần của tỉnh Giang Bình vốn tới phiên nhà họ Phùng, nhưng bị nhà họ Mạnh chiếm. Nhà họ Mạnh cũng hứa với nhà họ Phùng, một khi nhà họ Mạnh thăng lên làm vương tộc của Giang Bình, thì nhà họ Phùng sẽ là tướng tộc của Giang Bình. Cho dù là nhà họ Ninh cũng không dám xem thường nhà họ Phùng. Chính vào lúc Ninh Thành Vũ đang sốt vó đợi hạ nhân, Phùng Toàn đang sinh ra ý hận với nhà họ Ninh, thì tên đầu sỏ Dương Chấn này đã về đến Vân Phong Chi Đỉnh. Anh vừa mới dừng xe xong thì nhận được một tin nhắn. Xong xuôi. Không ai ngờ rằng tất cả những thứ này đều là Dương Chấn sai người đi làm. Sáng ngày hôm sau, Dương Chấn thức dậy rời khỏi, lại đến thành phố. Hôm nay là hội giao lưu 3 năm một lần ở tỉnh Giang Bình. Còn có dã tâm muốn chiếm hữu tỉnh Giang Bình của nhà họ Hoàng. Dương Chấn đương nhiên không thể vắng mặt. Ngài Dương, ngài chắc chắn muốn đích thân đến hội giao lưu chứ? Trên đường đến thành phố, quan Tôn Sắc hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta là người đoán sớm nhất rằng hội giao lưu lần này có thể sẽ bất lợi đối với Dương Chấn. Tuy rất tin tưởng Dương Chấn, nhưng nghĩ đến đằng sau nhà họ Mạnh, có thể còn có sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng, ông ta vẫn có chút lo lắng. Dương Chấn nhàn nhạt cười một cái. Ông sợ rồi à? Quan Tôn Sắc vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quan Tôn Sắc tôi đã là kẻ sắp nằm xuống đất rồi, cái gì cũng không sợ, chỉ là lo nhà họ Mạnh và nhà họ Hoàng liên thủ sẽ có chuẩn bị gì đó. Ông nội, cháu ủng hộ ngài Dương đi hội giao lưu, tuy có rủi ro, nhưng chắc gì không phải là một cơ hội của ngài Dương chứ. Lúc này Quan Tuyết Tùng ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên mở miệng nói. Anh ta là gia chủ hiện tại của nhà họ Quan, hội giao lưu 3 năm một lần này, anh ta đương nhiên cũng phải tham gia. Nghe vậy Quan Tôn Sắc đột nhiên sững sờ, sau đó khổ sở mà cười, lắc đầu. Ông thật sự già rồi. Dương Chấn mỉm cười. Ông yên tâm, Cửu Châu rộng lớn, người có thể làm được gì cho Dương Chấn tôi, vẫn chưa sinh ra đâu. Nhà họ Hoàng tuy là một trong Yến Đô bát môn, trong gia tộc cũng đích thực có rất nhiều cường giả đỉnh phong, nhưng đối với Dương Chấn mà nói, vẫn không đủ tạo thành đe dọa. Thành phố hôm nay vô cùng náo nhiệt, phố xá tấp nập người qua lại, có thể lấy hình ảnh người đông chen chúc nhau để hình dung, đặc biệt ở khách sạn Trung Châu nơi diễn ra buổi gặp mặt giao lưu. Bởi vì đây là cuộc gặp gỡ trao đổi kinh doanh 3 năm mới tổ chức một lần, cho nên hầu như tất cả các thế lực hàng đầu của tỉnh Giang Bình đều đến tham dự. Ngoài những gia tộc đứng đầu còn có rất nhiều gia tộc nhỏ khác, họ đương nhiên sẽ không vắng mặt trong một sự kiện lớn như vậy. Chỉ những gia tộc đứng đầu ở mỗi thành phố mới đủ tư cách tham gia cuộc gặp mặt giao lưu. Các thế lực gia tộc khác cũng có thể mượn sự kiện này để giao lưu với các gia tộc ở các thành phố khác. Anh Dương, cuộc gặp mặt giao lưu 8 giờ tối mới bắt đầu. Quan Tôn Sắc nói, thông thường thì mỗi khi tổ chức cuộc mà gặp mặt giao lưu, một số ông chủ lớn không đủ tư cách tham gia cuộc gặp mặt giao lưu sẽ đem đến một số đồ tốt để bán. Nếu may mắn nói không chừng còn có thể bán được. Dương Chấn khẽ gật đầu, đương nhiên biết chuyện này. Cuộc gặp mặt giao lưu buổi tối mới bắt đầu. Lý do anh đến đây trước chính là muốn cảm nhận một chút về sự kiện tổ chức 3 năm một lần này. Quan Tôn Sắc đột nhiên nói, trong thời gian diễn ra cuộc gặp mặt giao lưu, khách sạn Trung Châu sẽ không hoạt động. Chỉ có những người có thư mời mới được vào. Anh chỉ cần xuất trình thư mời là có thể vào khách sạn. Bên trong khách sạn, ban tổ chức có chuẩn bị một số đồ tốt. Cũng có một số đồ tốt được ủy thác cho ban tổ chức để họ bán. Chẳng hạn như tranh thư pháp cổ, đủ mọi món đồ. Ngoài ra còn có một số chiếc xe hơi phiên bản giới hạn và bất động sản vô cùng giá trị cũng có thể xuất hiện. Biểu ngữ quảng cáo xung quanh khách sạn và các quảng cáo phát trên màn hình khách sạn giá rất cao. Một số người thậm chí còn sẵn sàng chi trả hàng trăm tỷ để được quảng cáo trên màn hình của khách sạn. Nghe Quan Tôn Sắc nói chuyện này, Dương Chấn có chút kinh ngạc. Không hổ là một sự kiện kinh doanh 3 năm tổ chức một lần, thể hiện vô cùng sâu sắc hai chữ kinh doanh đấy. Đúng vậy, ban tổ chức chỉ như vậy mà có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Quan Tôn Sắc cảm khái nói, đặc biệt là màn hình khổng lồ bên ngoài khách sạn. Để được quảng cáo trên đó thì phải thông qua đấu giá đấy. Tình hình của sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, thậm chí còn chiếu ở nước ngoài. Ai cũng có thể xem được. Phí quảng cáo trên màn hình khách sạn cũng là một khoản tiền khổng lồ. Dương Chấn thấy rất mới mẻ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn như vậy, cho nên anh thực sự rất tò mò. Anh Dương, bây giờ anh định ra ngoài đi dạo hay về khách sạn nghỉ ngơi? Quan Tôn Sắc đột nhiên hỏi. Dương Chấn cười nói, các người đừng để ý đến tôi. Đợi đến lúc cuộc gặp mặt giao lưu bắt đầu thì tôi sẽ đến hội trường. Bây giờ thì tôi muốn ra ngoài tham quan một chút. Sau khi đuổi Quan Tôn Sắc và Quan Tuyết Tùng đi, Dương Chấn quay người rời đi. Buổi giao lưu 8 giờ tối mới bắt đầu. Anh còn thừa thời gian cho nên muốn đi dạo qua một vòng. Dương Chấn! Dương Chấn đi được vài bước thì một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đột nhiên vang lên sau lưng. Sao anh cũng đến đây? Dương Chấn quay đầu lại nhìn có phần ngạc nhiên. Tô Sàn có chút kích động. Sự kiện 3 năm một lần sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ? Anh Dương! Lúc này một bóng dáng quen thuộc khác lại xuất hiện, là Tô Thanh Sơn. Lần này đi bên cạnh Tô Thanh Sơn còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, trông còn trẻ hơn cả Tô San, nhưng rất giống cô ta. Ngũ quan rất tinh xảo, chỉ là một bên mặt luôn mang vẻ lạnh lùng khó gần. Dương Trấn biết Tô San có một cô em gái, rõ ràng là cô gái này là em gái của cô ta. Nếu không phải vì Tô San thì Dương Trấn căn bản không thèm quan tâm đến Tô Thanh Sơn. Lần trước ông ta đến nhà họ Mạnh tìm chú Kim Hào, còn cố tình tung tin thất thiệt. Nhưng đã khiến ông ta thất vọng rồi, nhà họ Tô đã không đi. Tô Thanh Sơn hiển nhiên biết Dương Trấn không thích mình. Ông ta mỉm cười nói với người phụ nữ bên cạnh. Hàm Hàm, đây là cậu Dương, người bà đã nhắc tới với con lúc trước. Cô gái lạnh nhạt nhìn Dương Trấn giới thiệu bản thân một cách máy móc. Chào anh Dương, tôi là Tô Hàm. Dương Trấn khẽ gật đầu. Chào cô. Dương Trấn, anh muốn đi vào sao? Tô San cười hì hì hỏi. Dương Trấn lắc đầu. Còn sớm, tôi muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Tôi cũng đang có ý định này, vậy tôi đi với anh. Tô San vui vẻ nói. Dương Trấn còn chưa kịp trả lời lại thì Tô Thanh Sơn đã mở miệng nói. San San, con hiểu về tình hình của các cuộc gặp mặt giao lưu. Vừa lúc giới thiệu cho cậu Dương một chút, bà với em gái con vào trước. Cậu Dương, tối gặp. Tô Thanh Sơn nói xong thì đưa Tô Hàm đi khách sạn Trung Châu. Dương Trấn, sao anh không đưa Nhã đến dự sự kiện lớn như vậy? Tô San hỏi. Dương Trấn lắc đầu. Gần đây công ty rất bận, cô ấy không có thời gian. Khoảng thời gian trước, Dương Trấn có nói với Tần Nhã chuyện cuộc gặp mặt giao lưu. Kết quả là công việc kinh doanh gần đây của tập đoàn Tam Hòa rất bận, Tần Nhã cũng không có thời gian. Biết được Tần Nhã sẽ không tới, Tô San vui mừng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Dương Trấn. Dương Trấn cau mày, vô thức rụt tay lại. Đúng lúc này Tô San đột nhiên cười nói. Ở đây nhiều người quá, tôi mang giày cao gót, sợ sẽ té ngã. Tôi mượn cánh tay của anh một chút, anh sẽ không để ý chứ. Tô San đã nói như vậy rồi, nếu mình mà rụt tay lại thì thật sự không thích hợp. Đối diện khách sạn Trung Châu là nhà thi đấu tỉnh. Vào mỗi lần diễn ra cuộc gặp mặt giao lưu, sân vận động sẽ dựng lên rất nhiều gian hàng. Rất nhiều tiểu thương mang sản phẩm của mình đến đây bán. Tô San chỉ tay về phía sân vận động bên kia đường, rồi chỉ vào khách sạn bên cạnh sân vận động nói. Đó là khách sạn Lục Châu, xem như là một cuộc gặp mặt giao lưu cấp thấp. Một số gia tộc nhỏ không đủ tư cách tham gia cuộc gặp mặt trao đổi, nên chỉ có thể tụ họp tại đây. Tô San thật sự rất hiểu rõ tình hình của cuộc gặp mặt giao lưu. Những gì cô nói, Dương Trấn thật sự không biết. Dương Trấn! Ngay lúc Tô San đang ôm Dương Trấn đi loanh quanh thì đột nhiên có vài người đi đến. Người dẫn đầu là Hàn Diệp. Hàn Diệp rất hận Dương Trấn. Tối hôm qua ở nhà họ Hàn, ông ta đã cảnh cáo Dương Trấn tránh xa Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi ra. Sau đó ông ta thậm chí còn chạy đến biệt thự của Hàn Khiếu Thiên để đuổi Dương Trấn đi. Kết quả lại bị Hàn Khiếu Thiên đuổi ra ngoài. Hàn Tổng. Dương Trấn do dự một lát nhưng vẫn chào hỏi ông ta. Sắc mặt Hàn Diệp rất xấu. Nếu không phải Hàn Khiếu Thiên đã cảnh cáo ông ta đừng chọc giận Dương Trấn, thì hôm qua ông ta đã cho người ra tay ở trang viên nhà họ Hàn rồi. Lúc này nhìn thấy Tô San đang ôm cánh tay Dương Trấn một cách thân mật, ông ta rất tức giận. Ngày hôm qua Hàn Phi Phi nói với mọi người rằng cô ta thích Dương Trấn. Vậy mà mới qua một đêm thôi mà Dương Trấn đã có niềm vui mới rồi. Quả nhiên là không phải thứ tốt đẹp gì. Con gái ngoan của tôi lại thích một người như cậu. Đúng là một kẻ đầy thủ đoạn. Hàn Diệp lạnh lùng nói. Nếu như để cho tôi biết cậu lại dám tới gần con gái tôi lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dứt lời Hàn Diệp mang người bỏ đi. Dương Trấn cau mày. Cái con người này thật sự rất hận anh. Nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh. Lúc này đối phương cũng đang kinh ngạc nhìn về phía Dương Trấn. Gần như phản xạ có điều kiện, Dương Trấn kéo tay Tô San đang ôm anh ra, trên mặt có chút hoảng loạn. Yên, sao em lại ở đây? Dương Trấn chột dạ bước tới hỏi. Tần Yên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Nếu tôi không tới thì sẽ không làm hỏng việc tốt của anh có đúng không? Tần Yên lúc này hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, trên mặt lộ ra vẻ đau buồn và thất vọng. Ở trong lòng cô, hình tượng của Dương Trấn vẫn luôn là một người chồng hoàn hảo. Cô cảm thấy tự hào vì chị mình có thể lấy được một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng bây giờ bạn thân nhất của chị mình lại ôm cánh tay của Dương Trấn. Không cần nghĩ cũng biết cô thất vọng với Dương Trấn nhiều như thế nào. Yên, em đừng hiểu lầm, anh và Tô San chỉ vừa mới gặp nhau thôi. Ở đây có quá nhiều người,

thấy anh vất vả giải thích với em lâu như vậy, nên em sẽ tha thứ cho anh một lần. Nhưng anh phải đảm bảo với em là sau này tuyệt đối không ở một mình với cái con người đầy tâm cơ đó nữa. Tần Yên kiêu ngạo nói, bộ dạng kiểu nếu như anh không hứa với em, thì em sẽ nói chuyện đó với chị. Dương Chấn không sợ Tần Yên nói chuyện này cho Tần Nhã biết. Anh chỉ sợ sẽ bị Tần Yên hiểu lầm. Trong mắt anh, Tần Yên chính là em gái của anh. Anh không muốn bất kỳ người thân nào hiểu lầm mình. Anh hứa. Dương Chấn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng bảo đảm. Mặc dù không sợ Tần Nhã hiểu lầm, nhưng vẫn không muốn chuyện này bị Tần Nhã biết. Cho dù cô có thể hiểu được thì trong lòng cũng sẽ ấm ức. Không chỉ người phụ nữ tầy tâm cơ đó, mà còn có bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh cũng không được phép ở một mình với họ. Còn nữa, ngoại trừ chị em ra, không cho phép anh tiếp xúc thân mật với người phụ nữ nào khác. Anh không được chủ động gọi điện cho bất kỳ người phụ nữ độc thân nào hết. Không thể nhìn chăm chăm bất kỳ người phụ nữ nào quá 3 giây. Không thể. Mỗi lần Tần Yên nói một điều kiện, cô đều duỗi một ngón tay ra. Cuối cùng 10 ngón tay cũng duỗi hết ra. Cô mới buông tha cho anh. Khuôn mặt thanh tú đầy kiêu ngạo. Anh hứa với em, đồng ý hết. Dương Chấn liên tục gật đầu. Đi thôi, đi dạo một vòng với em. Tâm trạng Tần Yên rất tốt, duỗi tay ra ngoắc lấy cánh tay của Dương Chấn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Dương Chấn ngạc nhiên, cô thật sự hết hiểu lầm mình rồi sao? Không phải em vừa nói không được phép tiếp xúc thân thể với người phụ nữ nào khác ngoài Nhã sao? Dương Chấn mặt đầy tội lỗi, chỉ vào cánh tay đang bị Tần Yên ôm chặt. Em mà bị tính thành người phụ nữ khác sao? Tần Yên từ xấu hổ biến thành tức giận. Em là em gái của anh, em gái, anh hiểu không? Nhìn thấy Tần Yên nghiến răng nghiến lợi, Dương Chấn bật cười. Anh rất thích cảm giác này. Cảm giác như Tần Yên vốn là em gái của anh vậy. Cuộc gặp mặt giao lưu 8 giờ tối mới bắt đầu, nên ban ngày anh rất rảnh. Yên, sao em lại đến thành phố? Thấy tâm trạng của Tần Yên đã tốt lên, Dương Chấn hỏi. Em tới đây để tham gia cuộc gặp mặt giao lưu. Tần Yên nói. Em cũng được mời à? Dương Chấn sừng sốt. Anh chỉ biết người được mời đến tham dự cuộc gặp mặt giao lưu là những người lãnh đạo quyền lực ở tỉnh Giang Bình. Tần Yên đương nhiên biết tại sao Dương Chấn lại kinh ngạc. Cô trợn mắt nói. Cuộc gặp mặt giao lưu mà em và anh tham gia không giống nhau. Em tham gia cuộc gặp mặt giao lưu giữa các nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu. Anh tham gia cuộc gặp mặt giao lưu giữa các nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu. Còn em tham gia cuộc họp giao lưu của các công ty hàng đầu, tổ chức ở khách sạn Lục Châu. Dương Chấn kinh ngạc. Lúc này anh mới chợt nhớ ra chuyện Tô San đã nói với anh trước đây. Các gia tộc hàng đầu ở tỉnh Giang Bình và một số công ty hàng đầu cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt giao lưu. Với tư cách là tổng giám đốc chi nhánh Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn, Tần Yên được mời đến đây cũng là chuyện bình thường. Tần Yên! Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ trẻ truyền đến phía sau họ. Hai người vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một nam một nữ đang bước tới. Người gọi Tần Yên vừa rồi là người phụ nữ tóc dài đeo kính râm. Cô ta mặc quần short màu xanh nhạt, áo phông trắng và cầm một cây dù che nắng. Lúc này cô ta đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ của Armani. Người thanh niên mặc đồ Armani nhìn thấy Tần Yên thì hai mắt sáng lên. Cô là... Tần Yên có chút kinh ngạc khi đụng phải người quen biết mình ở đây. Chỉ là đối phương đeo kính râm quá khổ, che gần hết khuôn mặt. Chỉ dựa vào giọng nói thôi thì cô không thể nhận ra là ai. Yên Yên là tớ này, Từ Giai. Người phụ nữ tháo kính râm ra, mỉm cười nói. Hóa ra là cậu Từ Giai. Tần Yên ngạc nhiên, sau đó giới thiệu cô ta với Dương Chấn. Dương Chấn, cô ấy là bạn tốt của em ở cấp 2, tên là Từ Giai. Dương Chấn khẽ gật đầu với Từ Giai nói. Chào cô. Từ Giai để ý thấy Tần Yên đang khoác tay Dương Chấn. Cô ta nhìn Dương Chấn, xác định rằng Dương Chấn thì là một tên nghèo mạt. Ánh mắt không ở trên người Dương Chấn quá lâu, liền rời đi chỗ khác. Yên Yên, chúng ta không gặp nhau đã 7-8 năm rồi phải không? Từ Giai cười nói. Tần Yên gật đầu, vui vẻ nói. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, 2 năm sau tốt nghiệp, nói chính xác là 9 năm rồi không gặp. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì hai bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Quả thực đã rất lâu rồi. Từ Giai thở dài xúc động. Tớ thật không ngờ đã 9 năm trôi qua rồi. Giờ nghĩ lại quá khứ của chúng ta thật sự rất đáng nhớ. Đúng vậy, tớ còn nhớ lúc chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2 thì đã chụp rất nhiều ảnh. Tớ đã cất tất cả những tấm ảnh đó vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi. Tần Yên hào hứng nói. Bạn học cũ gặp lại, lại còn là phụ nữ, nói mãi không hết chuyện. Giai Giai, đây là ai? Người thanh niên Từ Giai đang khoác tay, đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Giai lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng nói: "Chồng à, cô ấy là Tần Yên, là chị em tốt của em ở cấp 2 đó. Lúc đó cô ấy là hoa khôi của trường chúng em." "Chào người đẹp, tôi tên là Đường Khôn, chồng sắp cưới của Từ Giai." Đường Khôn nở nụ cười tỏa nắng, đưa tay ra muốn bắt tay với Tần Yên. Lúc này Tần Yên mới chú ý đến người thanh niên mặc đồ Armani này. Tuy rằng đối phương là chồng sắp cưới của chị em tốt của cô, nhưng Tần Yên lại không có ấn tượng tốt, vì ánh mắt của Đường Khôn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải Từ Giai đang ở đây, thì với cá tính đanh đá của cô, thì cô đã mắng người rồi. "Xin chào." Tần Yên không bắt tay với đối phương, mà chỉ nhàn nhạt đáp lại. Tay Đường Khôn cứng đờ, một chút tức giận xẹt qua trên mặt anh ta. Anh ta thu tay lại, mỉm cười nói với Từ Giai. "Giai Giai, nếu là chị em tốt của em, lại lâu rồi không gặp nhau, hay là chúng ta cùng đi dạo đi?" "Được nha." Từ Giai nhanh chóng gật đầu, lại nhìn về phía Tần Yên, vui vẻ nói: "Yên Yên, không dễ gì mới gặp nhau, chúng ta đi dạo tán gẫu đi." Tần Yên không thể từ chối sự nhiệt tình của Từ Giai. Cô nhìn Dương Chấn, thấy anh gật đầu thì Tần Yên mới đồng ý. Hành động nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của Từ Giai, trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời có chút giễu cợt. Cô ta thấy Dương Chấn chỉ là một tên nghèo hèn. Hồi còn học cấp 2, Tần Yên là hoa khôi của trường, gần như là nữ thần trong lòng của tất cả học sinh nam trong trường. Mà cô ta tuy rằng có chút nhan sắc, nhưng vì thường xuyên chơi cùng với Tần Yên, nên chỉ làm nền cho cô thôi. Bây giờ Tần Yên lại tìm một người đàn ông không có phẩm vị làm bạn trai, tự nhiên cô ta rất vui mừng, có loại cảm giác áp đảo Tần Yên. Cho dù cô có là hoa khôi của trường thì đã làm sao, bây giờ không phải cũng tìm một tên nghèo mạt để làm bạn trai sao? So với bạn trai của cô ta thì bạn trai của cô không xứng xách giày cho bọn họ. Tần Yên không biết chị em tốt của mình lại có suy nghĩ như vậy. "Yên Yên, sao cậu lại ở đây?" Tần Yên còn chưa kịp trả lời với Từ Giai, tựa hồ như đã biết trước, cười nói: "Chắc cậu biết hôm nay thành phố tổ chức cuộc gặp mặt giao lưu 3 năm một lần, sẽ có rất nhiều thứ tốt mà giá thấp có phải không?" "Tớ..." Tần Yên đang định nói thì lại bị Từ Giai cắt ngang. "Yên Yên, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Dù sao trước kia cậu cũng là hoa khôi trong lòng bọn mình, lấy nhan sắc của cậu thì muốn tìm bạn trai như thế nào mà không được." Nói xong, Từ Giai lại nhìn Dương Chấn với vẻ khinh thường. "Anh ta là..." Tần Yên đang định nói rõ quan hệ của mình với Dương Chấn thì lại bị Từ Giai cắt ngang. "Yên Yên, cậu biết tập đoàn Đại Hà không?" Tần Yên có chút tức giận, nhưng nghĩ đến chút cảm tình trước đây, cô đành nhịn gật đầu. Sao cô lại không biết tập đoàn Đại Hà được? Đây là sản nghiệp của Dương Chấn ở Châu Thành. Sau khi nhà họ Dương ở Châu Thành tính kế Dương Chấn tức giận nên đã tiêu diệt nhà họ Dương. Tập đoàn Đại Hà cũng về tay Dương Chấn. Sau đó, Lạc Khải đích thân đến Châu Thành để hợp nhất sản nghiệp của nhà họ Dương. Bây giờ thực lực của tập đoàn Đại Hà đã mạnh hơn trước rất nhiều. Chồng tớ Đường Khôn bây giờ là phó giám đốc của tập đoàn Đại Hà, cậu thấy có giỏi không? Từ Giai vẻ mặt đắc ý nói, anh ấy đến thành phố lần này là để đại diện tập đoàn Đại Hà tham gia cuộc gặp mặt giao lưu. Nghe thấy lời nói của Từ Giai, vẻ mặt Dương Chấn có chút kỳ quái. Anh nhìn Đường Khôn, tên này là phó giám đốc của tập đoàn Đại Hà. Từ khi Lạc Khải bị anh phái đến Yến Đô, thì chức vị tổng giám đốc tập đoàn Đại Hà đã giao lại cho người Lạc Khải bồi dưỡng, cho tới bây giờ Dương Chấn cũng không biết đối phương là ai. Tần Yên cười ngượng ngùng, cũng giỏi đấy. Mặc dù tôi không đủ tư cách tham gia cuộc gặp mặt giao lưu của khách sạn Trung Châu, nhưng tớ vẫn còn trẻ, chỉ cần cho tớ thêm 10 năm nữa, tớ nhất định sẽ được mời. Đường Khôn đứng thẳng người, vẻ mặt kiêu ngạo, trong mắt Từ Giai tràn đầy sự sùng bái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.